Chương 5. 0389 đòn sát thủ. Sư thúc, chúng ta đi. Tiêu Mục thò tay đem tiểu sư thúc một sách, lăng không bay lên ngáy mắt, đem lục địa kình cho thu nhập tinh vực bên trong. Ngụy Thiên, đứa nhỏ này có phải là sách lao nhân ra ta sách nghiện rồi? Tiểu mặt than mang theo Tần Ngụy Thiên các hạ phi bước rơi vào xích tiêu thương lãng bong tàu bên trên. Phần phật một đám người vội vàng xông tới, lao nhau gọi nói, Kiều Kiều, không có sao chứ Kiều Kiều, ngươi như thế nào như thế không nghe lời nha, như thế nào chính mình liền trộm đạo chạy đâu đoạn người biết. Kiều Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, đâu ra đấy nói. Kiều Kiều, ngươi xâm nhập trại địch không đụng phải cái gì nguy hiểm đi, ngươi liền xem như muốn vào hang hổ, ngươi cu nở dê mang ít người đi a cũng không phải, cứ như vậy lẻ loi một mình trôi qua, nộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Ngươi để chúng ta sống thế nào a? Đoạn Nguyệt biết tiểu mặt than lặp lại một lần, dương mắt nhìn về phía Tịnh đứng yên ở đám người ở ngoài, mặt không hề cảm xúc nhìn qua mình nam nhân. Không hiểu trột dạ từng cái, tiểu mặt than bưng khuôn mặt nhỏ, cộc cộc cộc cất bước chạy tới, ngươi không nói với mọi người nha. Đoạn Nguyệt sóng mắt lạnh lạnh đảo qua nàng một chút, ta nói với bọn họ, ngươi không nghe lời ta, khăng khăng một người xâm nhập đối phương trận doanh. Kiều Kiều đại nhân quính một chút, ta đưa tin cho ngươi. Nói ta có đòn sát thủ đây đòn sát thủ đâu. Đoạn Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, suốt ngày lắc lư người, ngươi cũng nhanh thành một cái nhỏ lắc lư. Đòn sát thủ Kiều Mộc vội vàng quay đầu, vỗ vây ở sau lưng mình đám người, nhường một chút, nhường một chút, nhường một chút. Sư thúc tiểu mặt than xuyên qua đám người, liền nhìn thấy tiểu nghịch thiên chắp tay đứng tại cách đó không xa, thần sắc một phái trang nghiêm. Không hiểu cảm thấy cái dạng này tiểu sư thúc. Quả thực quá manh. Tiêu Mục thầm suy nghĩ cười, chạy tới đem tiểu nữ đồng bế lên, bước nhanh đi trở về Đoạn Nguyệt bên cạnh, đem tiểu nữ hoa hướng trước mặt mọi người dương lên. Ê, ta đòn sát thủ tới. Đây chính là ta dùng thánh phẩm thần giáng phủ khai ra. Lập tức, tầm mắt mọi người liền đều rơi vào Tần Nịch Thiên các hạ trên thân. Phúc! Thích Huyên Huyên nhịn không được vui ra tiếng, Tiểu Kiều. Người đánh chỗ nào lấy tới một cái bé con trên biển nhặt được sao? Cái gì nhặt được? Kiều Mộc vội vàng đưa tay, tại Thích Huyên Huyên trên mu bàn tay đấu hai lần, đừng mò mẫm nói bậy, đây là sư thúc ta, mau gọi sư thúc, đừng không lớn không nhỏ. Một đám người đưa mắt nhìn nhau một chút. Tiểu sư thúc sắc mặt nghiêm túc dò xét trước mắt một đám người. Mọi người tại nhìn nàng đồng thời, nàng cu nở dê tại ước định này một vòng bọn tiểu bối thực lực tu vi. Tần Lịch Thiên các hạ bỗng nhiên nâng lên tay nhỏ. Một chùm sáng cầu phút chốc rơi ở bên cạnh chẳng chịt bên trên, ném ra một tiếng vang thật lớn. Đám người tất cả đều giật mình kêu lên. Tiêu Mục ôm tiểu sư thúc tay có chút lắc một cái, liền gọi lớn nói, sư thúc, ngươi đừng làm phá hư đây chính là thuyền của ta, đừng đập bể. Thật kiên cố cường hãn thân thuyền A làm xong phá hư tính thí nghiệm Tần Nghịch Thiên các hạ, vội vàng trừng trừng chân, hai đập, mau thả ngươi sư thúc lao nhân ra ta xuống dưới. Đám người. Vì lông nhìn nhìn mắt tình hình trước mắt, lại nghe nghe cái này lời thoại, luôn cảm thấy có loại kỳ hoa không hài hòa cảm giác. Kiều Mục buông tay ra. Tần Lịch Thiên các hạ chết thẳng cẳng rơi xuống đất, vắt chân lên cổ nhảy nhót đến chẳng chịt bên cạnh, nhảy lên, đông sờ sờ tây sờ sờ phủ một chút. Trong lòng thầm nghĩ, mới ta dùng ba thành lực đạo, thế mà đều không thể ở đây thân thuyền thượng lưu lại vết cắt, có thể thấy được này quy nguyên khí lực phòng ngự là mạnh bao nhiêu. Hai tử nhà ta quả nhiên là cái có đại tạo hóa bé con.